Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1725, chương 1725, chiến đấu kịch liệt. Trên lôi đài một mực truy đuổi 3 phút hai vị tuyển thủ. Rốt cục bắt đầu chính thức giao phong. Lần này là pháp sư người chơi chủ động lấy công kích sách lược. Đột nhiên đình chỉ lùi lại, quay người lại chính là mảng lớn hỏa diễm hướng về đối thủ cuồng phún đi qua. Ngay tại hình chữ chi vị trí chạy chiến sĩ, xác thực không nghĩ tới đối thủ thế mà lại lúc này thời điểm phát khởi thế công. Hơn nữa còn là phạm vi công kích kỹ năng, hắn quả nhiên có chút trở tay không kịp, muốn nghiêng người tránh né đã không kịp tránh ra mảng lớn hỏa diễm trùng kích. Nhất thời trên đỉnh đầu liên tiếp mất máu con số xuất hiện. Thanh máu cấp tốc rơi xuống 7%. Nhưng hắn vẫn chưa lựa chọn thoát ra lùi lại, mà là nhập vào qua hỏa diễm trùng kích. Tiếp tục hướng về đối thủ trước người tới gần. Cùng tay hai tay trọng kiếm giơ lên cao cao. Trên thân bỗng nhiên lập lòe ra một tầng nhạt nhạt màu vàng ánh sáng. Hắn có kỹ năng khởi động. Đây không phải cuồng chiến sĩ kỹ năng, chiến thần vô song nhìn rõ ràng, loại kỹ năng này phát động hiệu quả, hắn thân là cuồng chiến sĩ chưa bao giờ thấy qua. Cho vui bắt đầu, Phạm Hoa cũng trừng to mắt hưng phấn nói ra. Bạch, theo cuồng chiến sĩ trên thân màu vàng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện về sau, hắn vọt tới trước tốc độ thoáng cái biến đến càng thêm mau lẹ. Cơ hồ tăng lên gấp 2 trở lên, khôi ngô bóng người trực tiếp lao ra phun ra mà phát cáo diễm. Thoáng cái xuất hiện tại pháp sư người chơi trước người, vốn là song phương còn duy trì gần 5 mét khoảng cách. Đối với pháp sư tới nói, khoảng cách này có thể cho hắn có đầy đủ phản ứng thời gian đến tránh né chiến sĩ truy kích. Có thể là đối phương cái này gia tốc kỹ năng thực sự quá đột ngột. So với hắn đột nhiên phát động quần công kỹ năng càng khiến người ta thật không thể tin. 5 mét khoảng cách bị chiến sĩ trong nháy mắt xông qua. Dường như trực tiếp chuyển vị đồng dạng. Cái này khiến bất luận cái gì pháp sư đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Giống, nặng tiếng gầm gừ vang lên. Đây là chiến sĩ phát động kỹ năng âm thanh hiệu. Chỉ thấy khôi ngô thanh âm đột nhiên nhảy lên thật cao. Hai tay nắm trọng kiếm, từ trên xuống dưới hướng về pháp sư đỉnh đầu hung hăng bổ tới. Lực phách hoa sơn, một chiêu này trúng đích, có thể choáng váng địch nhân 2 giây. Chiến thần vô song nói ra, không dùng hắn giải thích. Tất cả các người chơi đều biết cuồng chiến sĩ cái này nhất tuyệt chiêu. Thực lực phách hoa sơn là cuồng chiến sĩ chuyển một cái liền có thể học hội kỹ năng. Thương tổn hiệu quả rất thấp, duy nhất chỗ tốt liền là có thể tạm thời choáng váng đối phương. Kỹ năng lên tới max cấp cũng chỉ bất quá choáng váng 2 giây thời gian mà thôi. Nhưng lực phách hoa sơn lại là tất cả cùng cuồng chiến sĩ giao thủ người chơi ghét nhất một cái kỹ. Năng, một khi chúng cái này chiêu về sau, cuồng chiến sĩ liên tiếp kỹ năng liền lại không ngừng phát động. Quấn lấy địch nhân đem thanh máu đánh đến tàn phế hư không. Tất cả quan chiến người chơi, thậm chí bao gồm Lý Minh cùng bạn bè, đều đã xác định cái pháp sư này người chơi đem chọc đại phiền toái. Trận chiến đấu này chỉ sợ phải kết thúc. Vô song không có nói sai. Cái chiến sĩ này quả nhiên mang theo gia tốc hiệu quả trang bị kỹ năng. Gia tốc hiệu quả thế mà có thể có gấp 2. Thật sự là quá dọa người. Phạm Hoa có chút im lặng nói ra. Loại này có thể gia tốc gấp 2 hiệu quả kỹ năng. Lại là cuồng chiến sĩ trang bị bổ sung. Đây chính là một kiện cực phẩm trang bị. Cầm tới trên thị trường tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bán đi thấp nhất 100.000 kim tệ lấy lên giá. Cao, không có nghĩ tới tên này thế mà liền mang theo một kiện. Bên này trận doanh vị pháp sư này. Chỉ sợ muốn truyền đến vô cùng chịu phục. Không chỉ là vị pháp sư này, chỗ có thiên mệnh trận doanh tuyển thủ, hiện tại trong lòng đều đang tính toán lấy, nếu như lại đụng đến vị này Vân Trung kiếm thánh lời nói. Ai cũng muốn cố kỵ đối phương gia tốc kỹ năng. Cái này kỹ năng, quả thật có chút biến thái. Nhưng là linh giới bên trong cao phẩm chất trang bị, đều bổ sung có một ít kỳ kỳ quái quái trang bị kỹ năng. Muốn toàn bộ giải cơ hồ là không thể nào. Chính thức bởi vì loại này kỳ lạ trang bị hình thức, mới có thể để linh giới bên trong chiến đấu biến đến càng thêm khó có thể dự đoán. Bất quá, muốn có ra sức kỹ năng, lại có thể cùng mình có thể mặc trang bị kết hợp lại. Cái này càng phi thường hy hữu tồn tại, đồng dạng này trang bị xuất hiện, bình thường đều sẽ lập tức bị người thu mua chân tàng lên. Không đến thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không sử dụng, cái gọi là bảo mệnh tuyệt chiêu. Đã là như thế tình huống, tất cả mọi người nhìn lấy Vân Trung kiếm thánh nhảy lên thật cao. Hai tay nắm chắc trọng kiếm hung hăng hướng về lang tộc hứa hẹn đỉnh đầu chặt chém xuống tới. Coi là chiến đấu sắp tuyên bố kết thúc, nhưng là có một người không đồng ý dạng này quan điểm. Cái này người chính là lang tộc hứa hẹn bản thân. Hắn tuy nhiên không biết Vân Trung kiếm thánh sẽ có dạng này trang bị kỹ năng. Có thể trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách triển khai phản kích. Nhưng hắn dám làm như thế, nhất định có khác ý nghĩ. Mắt thấy địch nhân xông ra hỏa diễm phạm vi công kích. Tới gần trước người hắn nhảy lên thật cao biến đến trong nháy mắt. Hắn chống không tay trái hướng về phía trước đẩy. Một đạo lóng lánh kim quang to lớn màn sáng. Thế mà cản ở trước mặt hắn. Đương nhiên. Giữa không trung vị này chiến sĩ cũng bị màn sáng ngăn lại cản, chuyển hướng nội dung cốt truyện đến quá mức đột nhiên, toàn bộ trong sân đấu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt há to mồm, thật không thể tin nhìn lấy màn sáng xuất hiện, keng, trung gian chặt chém tại quang trên tường, phát ra nặng nặng tiếng kim loại va chạm, kim quang lập lòe, màn sáng tiêu tán. Nhưng Vân Trung kiếm thánh lại trực tiếp bị hướng về sau đánh bay, thân thể còn chưa rơi xuống đất, đỉnh đầu thanh máu đã rơi xuống 1/3. Đồng thời, lang tộc hứa hẹn đỉnh đầu thanh mana cũng theo mắc trị số trạng thái thoáng cái biến mất một nửa. Thừa dịp địch nhân còn chưa rơi xuống đất, lang tộc hứa hẹn đột nhiên huy động pháp trượng, liên tiếp hỏa đoàn gào thét lên xông về phía trước. Đồng thời Vân Trung kiếm thánh sắp rơi xuống đất phía trên. Một cái hình tròn hỏa hoàn mơ hồ lập lòe. Hoa, đây là liên tiếp hỏa cầu tăng thêm hỏa hệ pháp sư tam chuyển khống chế kim kỹ năng luyện hồn hỏa. Ngục, cái chiến sĩ này phải ngã nấm mốc. Phó tử yên thanh âm tại truyền tin bên trong vang lên. Phốc phốc phốc, liên tiếp nổ vang âm thanh trên không trung truyền đến. Còn chưa rơi xuống đất chiến sĩ bị liên tiếp hỏa cầu liên tiếp trúng đích. Trên đỉnh đầu liên tục xuất hiện 3 cái hỏa diễm ấn ký. Phanh một chút hắn trên thân thể một tầng hỏa diễm hướng 4 phía tản ra. Hắn thanh máu vốn là liên tiếp nhảy 3 lần. Sau đó lại lần trực tiếp biến mất một mảng lớn. Liên tục 4 lần thương tổn. Hắn thanh máu trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa hai bên. Thân thể lúc này mới ầm ầm rơi xuống đất, mà lại vừa vặn rơi vào hỏa hoàn bên trong. Oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đem Vân Trung kiếm thánh khôi ngô thân thể trực tiếp bao phủ. Trong cột lửa mơ hồ có thể thấy được từng chuỗi mất máu con số không ngừng xuất hiện. Tam chuyển luyện hồn hỏa ngục là tổn thương gì? Còn có khống chế hiệu quả? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Luyện hồn hỏa ngục là hỏa hệ pháp sư sớm bố trí phát động kỹ năng. Có thể tồn tại 15 giây thời gian. Một khi có địch nhân đạp vào hỏa hoàn tùy ý địa điểm, liền lập tức phát động kỹ năng thương hại hiệu quả. Hỏa ngục có thể tồn tại 5 giây thời gian. Mỗi giây đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 800 điểm hỏa hệ thương tổn. Đồng thời đối thủ sẽ bị định thân 3 giây. Nói cách khác, 3 lần thương tổn là không thể tránh né. Tầng 3 hỏa diễm ấn ký cũng trốn không thoát. Phó tử Yên giải thích nói. Bá đạo như vậy kỹ năng. Phạm Hoa cùng bạn bè tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là hỏa hệ pháp sư tam chuyển phạm vi thương tổn đại chiêu. Đương nhiên rất lợi hại, bất quá phát động cái này kỹ năng lúc, hỏa hệ pháp sư không cách nào hành động, thẳng đến kỹ năng biến mất mới có thể khôi phục bình thường. Phó Tử Yên giải thích nói, mọi người lúc này mới phát hiện, lang tộc hứa hẹn một mực đứng tại chỗ giơ pháp trượng. Tại cột lửa thiêu đốt lúc, hắn quả nhiên không nhúc nhích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.